Báo vật của đời, chương 62, góc truyện audio.com. Mùa thu năm 1935, trong khi cắt cỏ ở bờ bắc sông Thuồng Luồng, mẹ bị 4 tên lính thất trận luân phiên hãm hiếp đứng trước dòng nước trong xanh. Mẹ này ra ý định nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng khi vén áo chuẩn bị nhảy, mẹ bỗng trông thấy bầu trời xanh biếc của vùng đông bắc cao mật in bóng dưới lòng sông. Mấy cụm mây trắng như bông bay ngang trời, những con chim sơn ca cất tiếng hót véo von dưới cụm mây trắng. Những con cá nhỏ, trong suốt bơi trong bóng mây in dưới lòng sông. Hình như chẳng có chuyện gì xảy ra, trời vẫn trong xanh, mây vẫn nhờn nhơ, lười nhác và trắng muốt như thế. Chim chóc không vì có điều hâu mà ngừng ca hát, những con cá nhỏ không vì có chim bói cá mà ngừng bơi lội. Mẹ cảm thấy một làn gió tươi mát xua tan mọi uất ức trong lòng. Mẹ khoát nước, rửa sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt, sửa sang lại quần áo rồi trở về nhà. Đầu mùa hè năm sau, thượng quan Lỗ Thị sau 8 năm không sinh nở, lại sinh đứa con gái thứ 7, Cầu Đệ. Vốn dĩ gửi gắm biết bao hy vọng vào lần có thai này, nên bà đã tuyệt vọng đến cực điểm. Bà loạng choạng đi vào phòng riêng, mở hòm lấy bình rượu quý cất giữ đã lâu, ngửa cổ uống ứng ục và mượn hơi men, bà khóc hu hu. Thượng quan Lỗ Thị cũng rất ngán ngẩm nhìn khuôn mặt bé tí của đứa con sơ sinh, than thấm. Trời ơi, sao mà ông keo kiệt đến như vậy, ông chỉ cho thêm một tí đất sét là cho con được một thằng cu. Họ hỉ xông vào trong buồng lật tã lên xem rồi ngã ngửa. Công việc đầu tiên sau khi hết bàng hoàng là vớ lấy cái chày đập giặt quần áo, nhắm thẳng đầu vợ phang một chày. Người đàn, ông, không, bao, giờ, lớn này giận đến phát điên, anh ta dùng kìm kẹp lấy một miếng sắt trong lò ấn vào giữa hai chân của vợ. Làn khói màu vàng bay lên, mùi lông và thịt cháy khét lẹt tỏa khắp phòng. Mẹ rú lên thê thảm, lăn từ trên giường xuống đất, người cong như cánh cung, co giật từng cơn. Ông vu bàn và nghe tin liền vác khẩu súng săn đến nhà thượng quan. Bước vào cổng, ông chẳng nói chẳng rằng, giương súng nhằm bộ ngực đồ sộ của bà lã, lầy cò. Cũng là số bà lã chưa đến lúc hết, súng không nổ. Trong lúc ông vu thay kíp nổ khác, bà lã chạy vụt vào buồng chốt cửa lại. Cơn giận vẫn chưa nguôi, ông vu nhằm cánh cửa nã một phát. Hàng trăm viên đạn ghém phá tung cánh cửa một lỗ bằng miệng bát. Trong buồng, bà lã rú lên một tiếng kinh hoàng, vu bàn và dùng báng súng động cửa. Ông vẫn không nói nửa câu, chỉ thở nặng nhọc, thân hình cao to lừng lũng của ông lắc lư như một con gấu. Đám con gái nhà thượng quan trốn hết vào trong trái đông, hốt hoảng nhìn ra sân. Cha con nhà thượng quan, một người cầm chùy sắt, một người cầm kìm, nghiêng ngó trong sân tìm cách tiếp cận vu bàn và. Họ hì như con chim chích lướt tới chọc một nhát kìm trúng lưng ông vu. Ông vu quay lại gầm lên một tiếng. Họ hì vứt kìm định bỏ chạy nhưng chân đã nhũn ra, anh ta vội cười nịnh mong thoát hiểm. Ông thì giết cái đồ giỏi bọ này. Ông vu chửi, giơ báng súng tống thọ hì ngã lăn ra. Ông dùng sức quá mạnh, báng súng gãy đôi. Ông phúc lộc vung chùy xông tới nhưng đánh hụt mất đà, loạng choạng suýt ngã. Ông vu chặt một nhát cạnh bàn tay vào vai, phúc lộc ngã lăn ra cùng với con trai. Vu bàn và dùng cả hai chân luân phiên đá cha con nhà thượng quan. Để đá ảnh hơn, người ông liên tục dướn lên. Chị em nhà thượng quan nhìn ông dượng mà có cảm tưởng đang xem diễn trò. Cha con thượng quan co quắp dưới đất lăn như quả bóng. Lúc đầu cha con thi nhau gào thật to, nhưng chỉ lát sau đã câm bặt. Góc truyện audio.com. Họ hì như con cóc bị đánh gãy lưng, chồng mông lên mà bò, ông vu bồi ột đá, anh ta lại ngã lăn ra. Ông vu vớ lấy cặp chùy sắt nặng trịch của nhà thượng quan nhằm đầu thọ hì, miệng chửi. Đồ chó chết, ông đập nát đầu mày như quả đưa. Giữa lúc nguy cấp, mẹ đẩy cửa loạng choạng bước ra. Mẹ nói, chú ơi, việc nhà cháu xin chú đừng nhúng vào. Ông vu quẳng đôi chùy, đau xót nhìn Lỗ Toàn Nhi gầy như que củi, buồn bã. Cháu ơi, cháu khổ quá. Mẹ nói, cháu ra khỏi nhà họ vu là người của nhà thượng quan rồi, sống hay chết chú dùng can thiệp vào. Trận đại náo của vu bàn vả khiến uy thế của nhà thượng quan giảm sút. Bà lã biết mình đối lý, thái độ đối với con dâu khá hơn. Họ hỉ sống sót, trong lòng thầm cảm ơn vợ, hành vi ngược đãi cũng bớt. Chỗ bỏng bị nhiễm trùng, sưng tấy lên, đầy mủ, mùi hôi thối nồng nặc. Mẹ cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa, bèn dọn đến ở trái tây. Một buổi sáng tinh mơ, tiếng chuông nhà thờ đánh thức mẹ dậy trong giấc ngủ chập chờn. Chuông nhà thờ ngày nào cũng đánh, nhưng hôm nay sao mà thân thiết đến thế? Tiếng chuông vang vang, âm thanh đẹp đẽ của đồng thau đã làm rung chuyển linh hồn mẹ. Trong lòng mẹ gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Sao ta chưa bao giờ nghe thấy âm thanh này nhỉ? Có cái gì đã bịt kín tai mình? Mẹ suy nghĩ rất lung, những nỗi đau trong người dần quên sạch. Mãi khi mấy con chuột bò ra gặm chân mẹ, mẹ mới thoát ra khỏi mớ bòng bong của những suy tưởng.